Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1430, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1430, Lâm Thùy Giao xoa tay, bà cảm giác cơ hội mình tới rồi, tất cả mọi người không dơ bài, bà có thể bắt được quyển giang hồ bí tịch này với giá rẻ nhất. Lâm Thùy Giao dơ bài, 500.000. 500.000 đã là cái giá rất cao, hiện trường không trả lời, tất cả mọi người không muốn đấu giá. Người chủ trì cười nói. Được 500.000 có ai trả hay không, 500.000 một lần, 500.000 hai lần. Lâm Thùy Giao nhếch đôi môi đỏ mọng, bà tham lam nhìn chằm chằm quyển giang hồ bí tịch kia. Tiểu bảo bối, nhanh đến trong túi của chị đi. Ngay lúc người chủ trì muốn giải quyết dứt khoát, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp. 500.100, có người đấu giá, ai thế hả, rốt cuộc là ai? Lâm Thùy Giao quay đầu nhìn lại, bà thấy được trong bao cách vách một thân ảnh quen thuộc, Lệ Quân Mặc. Lệ Quân Mặc tới, người chủ trì cũng nhìn thấy Lệ Quân Mặc, ông ta suýt chút nữa ném mắt micro trong tay. Lệ Quân Mặc là ông chủ lớn của phòng đấu giá này, tất cả bảo bối nơi đây đều là của ông, hiện tại ông chủ lớn không ngồi phòng làm việc lại chạy tới nơi này đấu giá. Thật biết chơi, Lâm Thùy Giao tuyệt đối không ngờ nửa đường sẽ nhảy ra con kỳ đà cản mũi, mà người đó lại là Lệ Quân Mặc. Bà không phải trả 1.200.000.000 lại cho ông rồi ư, ông còn bám lấy bà làm cái gì? 500.100, ông dùng 100 tới dọa bà à, là tới báo thù khoản tiền bơ 100 đó sao? Ai cũng nói vị con cưng đế đô này cao quý không gì sánh được, trong cốt nhục đều chảy xuôi dòng máu thân sĩ, bà thấy ông chính là một người đàn ông có thù tất báo, keo kiệt. Lâm Thùy Giao lần nữa giơ bài. 600.000, Lệ Quân Mặc cách vách khí định thân nhàn. 600.100, Lâm Thùy Giao. 800.000, Lệ Quân Mặc. 800.100. Lâm Thùy Giao tức muốn cắn răng, bà cách bình phong thò đầu ra, đôi mắt trong veo như nước hung ác trợn mắt nhìn Lệ Quân Mặc. Lệ Quân Mặc yêu nhã nhấp một ngụm trà, ông không tin mình không trị nổi con mèo hoang này. Được vị tiên sinh này ra 800.100, 800.100 một lần, 800.100 hai lần, 800.100 ba lần, thành giao. Người chủ trì giải quyết dứt khoát quyền giang hồ bí tịch kia vào tay Lệ Quân Mặc. Lâm Thùy Giao mặc dù không nguyện ý chịu thua thế nhưng bà đại thì cũng biết người đàn ông Lệ Quân Mặc này là siêu có tiền, so tiền với ông, chính là dùng trứng chọi đá, sao mà bà thắng nổi. Lâm Thùy Giao chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân viên công tác dâng hai tay đưa quyển giang hồ bí tịch kia cho Lệ Quân Mặc. Bù ỏi đấu giá kết thúc, Lâm Thùy Giao vội vã chạy ra ngoài, rất nhanh bà ở phía trước thấy được chiếc xe limo sang trọng kia của Lệ Quân Mặc. Ông đã lên xe, hơn nữa còn định đi. Lệ Quân Mặc chờ một chút, Lâm Thùy Giao chạy tới. Chiếc xe limo sang trọng kia chậm rãi ngừng lại, cửa số phía sau xe được cọ sáng trượt xuống, gương mặt điển trai của Lệ Quân Mặc xuất hiện trong tầm mắt. Lệ Quân Mặc hiện tại đang ngồi ở ghế sau, đôi chân dài to yêu nhã vắt chéo vào nhau, ông nghiêng mắt, cặp mắt đan phượng kia nhàn nhạt liếc bà, lộ ra vẻ lạnh lùng và xa cách. Có việc, cách chương.